Chương 1042, độ cống hiến. Phần 2 ta mặc dù không có thể học tập ma thạch cường biến hóa, nhưng là ta lại học thánh linh tinh luyện kim loại. Thánh linh tinh luyện kim loại bên trong liền bao gồm ma thạch cường biến hóa cái này hạng nhất. Hơn nữa mà, ta ma thạch cường biến hóa là ụp dạ phiên bản, cường hóa hiệu quả hẳn là càng tốt hơn một chút. Ta nhất thời đại hỉ, ha ha, tiểu nha đầu ngươi cũng biết thừa nước đục thả câu. Xem ta một hồi lò gật bóp thế nào người chúng mở mở nhất thời ra khỏi thô bị thanh âm. Ồ nha tiểu lạt tiêu trong lúc nhất thời đỏ mặt, ca ca ngươi chán ghét, vấn đề này tinh mịn ta không phải, hiện tại lộng được mọi người như thế xấu hổ, vậy được rồi, hay là ta bóp ngươi đã khỏe. Vì vậy, mọi người rất bất đắc dĩ. Ta tiếp tục nói, cái này hai kiện trang bị chờ ta ra khỏi huyết vực sau đó, tự nhiên hỗ trợ giải phong một chút đi, giải phong sau khi xong phân phối theo nhu cầu. Cái muốn mà, tự nhiên ngươi cũng đừng muốn, mấy ngày hôm trước bắt thần đem quỷ vực linh cấp cái muông tặng cho ngươi, cái chuôi này chính là của hắn. Lạc Lam gật đầu, không thành vấn đề. Cái chuôi này liền cho bắt thần ca được rồi ta xem liếc mắt thời gian, đánh sấp xỉ 1 giờ buộc, lại tăng thêm chạy trốn. Hiện tại đã là 11 giờ đêm 10 phân, bằng vào ta độ, làm một lần cựu thành nhớ không có vấn đề. Cái này nhiệm vụ đối với ta mà nói là phải làm. Dù sao mỗi ngày đều có thể cho kinh nghiệm nhất định, hơn nữa bắt được hạng nhất lời còn có thể có cơ hội thu được tưởng thưởng đặc biệt. Cho nên, tới Thiên Lang, trực tiếp giao nhiệm vụ đi. Về tới điểm truyền tống, đem 478 phần xương cổ sống để xuống đất một cái, trong lúc nhất thời nhượng nạ tạ lì nhìn mục trường khẩu nốc, đại nhân, ách không phải, phi ca, ngươi cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy thu được nhiều như vậy hài cốt cá xương cổ sống ngươi quả thực quá mạnh mẽ. Bảo bối thì tại một bên châm chọc khiêu khích, người này là biến thái, chuyện gì đều làm được, ách, đúng, hắn tiện tay đem hải cốt khủng thú cũng cho diện. Giờ khắc này, đừng nói là nàng, coi như là chung quanh những cái này mà lịch ân xê đều nghe tròn váng, A cường đại như vậy tồn tại đều bị phi ca giết chết. Mặt của ta nhất thời đỏ lên, thấp giọng đối với bảo bối nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia miễn bản ta thổi, một phần vạn nạ tạ lì một vui vẻ. Để cho ta đi giết cái huyết ma cấp buộc, ta chẳng phải là cần dám hướng lệnh bảo bối thì vẻ mặt gian cười. Nói vậy, mục đích của ta thì đã đến. Mẹ kiếp, ngươi cái này xấu tính tổn nha đầu. Nạ tạ lì là rất cao hứng, tiêu ý hiệp như hoa mà nói, phi ca, cảm tạ ngươi vì ma linh bộ tộc làm ra cống hiến. Đây là ngài nên được đến thưởng cho Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài hoàn thành nhiệm vụ hải cốt cá đâm, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 2. 6 ức. Kim tệ 500 miếng, danh vọng 3 vạn điểm, quân công tích phân 100 phân. Bởi ngài nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao, vì vậy khen thưởng thêm ngài 50% kinh nghiệm thêm được kinh nghiệm bá lập tức tăng một tảng lớn, đạt tới 185 cấp 65%, ước chừng tăng 13%. Hết cách rồi, hiện nay ta 185 cấp thăng 186 cần 28 ức kinh nghiệm, có thể tăng nhiều như vậy ta đã cực kỳ chi túc. Nhưng mà... công trận của ta tích phân đã đạt đến người thứ 2 quan giai thái điểu sĩ binh, tuy là cái này danh xưng có điểm tỏa, bất quá thuộc tính cũng không tệ lắm, may mắn giá trị 1 điểm, giết quái kinh nghiệm 1%, khoảng cách ta 5 ức phân mộng tưởng chỉ kém cờ mở nở 4 ức nhiều mà thôi. Không sai, ta sẽ tiếp tục cố gắng đấy bất quá, đang ở ta y y thời khắc, càng khiến người ta hưng phấn tiếng chung ở bên tai ta vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài vì xì nổ vương quốc huyết vực điểm truyền tống gia tăng rồi 15 điểm cống hiến độ ấy lại là một cái đồ mới con mẹ nó thủy tinh quốc tế. Các ngươi lập trình viên cũng quá có thể bán quan tử đi vì vậy. Lần nữa không ngại học hỏi kẻ dưới, mở ra thánh chiến bách khoa, trực tiếp kiện vào độ cống hiến cái từ này. Kết quả chẳng những đi ra một cái liên quan tới độ cống hiến giải thích, càng là có một bắt mắt bảng bắn ra huyết vực độ cống hiến ở huyết vực chung. Phàm là trợ giúp phe mình quốc gia hoàn thành độ khó giác đại nhiệm vụ, đánh chết độ khó khăn cực cao buộc, đánh thắng then chốt chiến dịch có thể lấy được một loại tích phân càng cao, phe mình điểm truyền tống quy mô lại càng lớn, truyền tống phòng ngự năng lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Độ cống hiến tăng lên biểu độ cống hiến tích phân thành thị loại hình thành thị đẳng cấp tiền SBSG, 1.000 thôn trang 050 10.000 thôn chấn 0 210.000 ro thành trần 1.000 10.000 ro thành trần SBSG. 10000 thành trấn B 10000 o 10000 o thành trợ nạ 25000 o 10000 o nhị cấp chủ thành 010000 o 10000 nhất cấp chủ thành 05000 thì ra huyết vực điểm truyền tống là có thể khuyết trường, chỉ cần tích phân đầy đủ, cái này một cái nho nhỏ điểm truyền tống có thể. Từ mảnh đất nhỏ biến thành quốc tế tình đại đô thị trên một điểm này, sẽ vở China cùng khu Á Châu rất nhiều người chơi nhân khẩu nước lớn, như là Ấn Độ, Di Quốc, Hàn Quốc các lộ ủy chưa đều có tiên thiên tình ưu thế, chúng ta người chơi nhân số rất nhiều, phỏng chừng không ra thời gian một tháng, huyết vực ít nhất có thể xuất hiện hàng ngàn hàng vạn danh tung cửa người chơi, đến lúc đó, mọi người nhất tề nỗ lực, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho cái này điểm truyền tống cũ miệng. Thay mới nhan trên một điểm này, sẽ vở China bất luận là người hành hội, chỉ sợ chúng ta lẫn nhau trong lúc đó là cả đời không qua lại với nhau, thù sâu như biển, ý tưởng cũng giống như nhau, đều là hy vọng chính mình quốc gia ở giả thuyết lĩnh vực là cường đại nhất cho nên, ta không khỏi xoa tay, tuy là chiều nay muốn đuổi máy bay, nhưng là hôm nay buổi tối ta đã buồn ngủ hoàn toàn bị én mất, không thể thông toàn bộ tiêu, vậy thông nửa đi 5 giờ ngủ tiếp đi nạ tạ lì trên đỉnh đầu còn có lam. Sắc con trỏ, điều này nói rõ còn có nhiệm vụ chưa xong kết. Vì vậy, ta lại nhận đi tới huyết vực sau người thứ hai nhiệm vụ diệt trừ cản đường huyết nhật báo. Ở huyết vực đi thông xì nổ quốc điểm truyền tống trên đường, có rất nhiều hung ác huyết nhật báo. Chúng nó sở hữu nhọn hàm răng lợi trảo, tính tình hung bạo, thường thường chủ động công kích người qua đường. Ngài tiếp nhận rồi nạ tạ lì ủy thác, đi vào giết tử huyết nhật báo, thu được 400 cái huyết nhật báo răng nhọn là được hoàn thành. Nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ. A đỉnh đẳng cấp yêu cầu. 185 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một người huyết nhận báo thuộc tỉnh ta đã đang chạy đường thời điểm đọc được, đẳng cấp 195, so với hải cốt ngư cao 5 cấp, sở hữu xé rách, mánh kích hai cái kỹ năng, lực công kích hạn mức cao nhất đạt tới 48 vạn, lượng máu 24 ho vạn, ma phòng 27 vạn, liền vật phòng đều so với bình thường ra em mở ao động vật cao hơn, đạt tới kinh người 30 vạn, cũng không dễ dàng đối phó, hơn nữa. Huyết nhận báo phân bố vô cùng phân tán, muốn diện tích lớn đàn soát cực kỳ chắc trở. Hơn nữa, hiện nay coi như là ta ngồi cưới tòa kỵ, chỉ sợ cũng không có biện pháp một hơi thở chống lại ở năm chỉ trở lên báo tử đồng thời trùng kích ta, cho nên, chỉ có thể là bảo thủ đấu pháp, có sức mạnh bích lũy rộng mở cuốn sát, không có lực lượng thành lũy thời điểm, quả đoán trang bị ép, chậm rãi giết đi. Ta không có trực tiếp đi làm nhiệm vụ, mà là sẽ nát hồi thành quyển. Đi trước làm cựu thành nhớ nhiệm vụ, lúc này, mờ nhóm cũng từ phó bản chung đi ra, đang chờ ta đây. Còn không có chạy bước đầu tiên, ta hậu chi hậu giác mở ra chính mình trang bị, ôm tâm thái chờ may mắn nhìn thoáng qua vũ khí của mình cùng trang bị, kết quả hiện nhất kiện cực kỳ chuyện xấu, vậy chính là ta trang bị nhất kiện cũng không có thể cường hóa mở ra bách khoa nhìn kỹ, lập tức cụ kết, mặt trên đã minh xác viết ra, chỉ có huyết vực hòa hồn cấp trở lên trang bị, mới có thể cường hóa. Bất quá, ta thấy nơi đây trong lòng cũng rộng thoáng rất nhiều hiểu một việc, vậy chính là ta trên người bộ này trang bị xuyên không được bao lâu phải thay đổi, bằng không nhất định là theo không kịp thời kỳ phát triển bước tiến. Còn như vũ khí, sớm muộn gì cũng phải đổi, chẳng qua là ta hiện tại vô cùng quân quyết, thanh kia vạn ác thiên lang chi nhận, lúc nào mới có thể đối với ta mở rộng nó rộng rãi bụng dạ, lột ra cái kia dịu nhân thuộc tình đâu e rằng. Thật muốn đến khi cấp bậc của ta đạt được 200 cấp sau đó mới có thể cởi ra đi mặc kệ nó, tăng lẹ vèo đi, đây mới là vương đạo ngày hôm nay phi thường xảo, ta và tiểu tĩnh, tuyên cận cửu thành nhớ đường tuyên có hết mấy bước đều là giống nhau, cho nên phần lớn thời gian. Chúng ta đều ở đây cùng nhau, tuyên cận đối ta thiên lang tình cảm thâm hậu, cho nên vẫn đều là nàng ngồi cưới ta thiên lang, mà tiểu tĩnh đối với ta tình cảm thâm hậu, cho nên đều là nàng cưới ta thiên lang. Ngược lại ta thiên lang là đôi đứng hàng tọa, cũng chiêu được mở. Bất quá, khi chúng ta làm được nhiệm vụ đệ bát bộ thời điểm, lại cùng một tên không hẹn mà gặp, người này cưỡi một bạch mã, trong tay nắm chặt một bả ngân trang kiếm. Hai chúng ta đối diện một sát na, đều không khỏi cảnh giác, thế nhưng sau đó, hắn lại rất lớn phương đi tới trước mặt của ta. Lão nhân ra buổi tối khỏe cái này nhân loại, chính là gần nhất ở thánh chiến bị gió truyền vì sẽ vở China đẹp nhất chính thái ngôi sao rượu kiếm linh bán hạ diệt lánh đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, hắn có đẹp hay không ăn thua gì đến chuyện của ta, mấu chốt là hắn C ao làm năng lực quả thực mạnh phi thường, cho ta cảm giác phải không thua kém Trầm Mặc sư tử. Thậm chí xuất hiện ở đao thời điểm, so với Trầm Mặc sư tử tinh chuẩn hơn. Hắn theo ta như thế đánh bắt chuyện, lộng cho ta ra mặt này mỏng người không có ý tứ giết hắn kha y kha y, điểm này không thể nghi ngờ, nếu là đối địch, cũng chỉ có thể là sát sát khỏe mạnh hơn. Cho nên, ta cũng chỉ có thể hướng về phía hắn mỉm cười, chạy cửu thành nhớ ử, hết cách rồi, thăng cấp quá phi sức. Bán Hạ Diệc Lệnh ánh mắt cực kỳ tự nhiên chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh cùng Tuyển Cận, hướng về phía các nàng gật đầu ý bảo. Nhưng là, vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này, khi hắn chứng kiến Tuyển Cận thời điểm, sắc mặt lập tức trắng bệnh, cả người đều theo đầu động, ba vị chậm rãi chơi, ta có việc, đi trước nói xong, tiểu tử này liền như cùng tránh ôn thần mở dạng, quay đầu chạy, không lâu sau Nhi liền biến mất ở chúng ta trong tầm mắt trong lúc nhất thời, chúng ta đều trượng hai hòa thượng sở không tới đầu não. Kaka, cái này hài tử làm sao như vậy sợ ngươi cư nhiên chạy nhanh như vậy? Tuyển Cận kiệt kiệt cười nói, lúc đầu dự định diệt hắn, lại bị hắn chạy mất. Ta cũng là sững sờ, không đúng, ánh mắt của tiểu tử này không thấy lấy ta à, rõ ràng là nhìn ngươi tới. Tuyển Cận nhướng mày, hắn không nợ ta tiền à, chạy gì đây bảo bối thì nhắc nhở, Tuyển Tuyển, hắn có thể hay không nhận thức ngươi? Tuyển Cận gãi đầu một cái, để cho ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, ôi chào. Hắn còn giống như thật là có điểm nhìn quen mắt ta.